Vũ Thần Chúa Tể, chương 929, Yêu Hỏa Gia, Khóc Chuyện audio.com. Cự ly này hóa thành thây khô võ giả gần nhất cũng là Nhiếp Song Song, người này chiến đao chớp mắt sẽ đến Nhiếp Song Song trước người, mà lúc này Nhiếp Song Song đã triệt để hù dọa ngốc, thậm chí hoàn toàn không có phản ứng, mắt nhìn đối phương chiến đao sẽ bổ trúng nàng, Mạnh Triển Nguyên tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, Song Song, cả người chợt nhào lên. Phốc suy, thầy khô chiến đao trong nháy mắt bổ vào Mạnh Triển Nguyên trên thân, đem hắn hộ thể chân lực phách vỡ đi ra, áo bào phía dưới nội giáp cũng vỡ ra một vết thương, chiến đao lún vào hắn cánh tay, tiên huyết một cái liền phun tung tóe đi ra. May mà là ở hộ thể chân lực cùng nội giáp chống đỡ phía dưới, đối phương chiến đao chỉ là trọng thương Mạnh Triển Nguyên, lại không thể đem hắn cánh tay cho chặt xuống. Song Song, mau ra tay, giết hắn. Mạnh Triển Nguyên gắt gao cầm đối phương chém tại chính mình trên cánh tay chiến đao, hướng về phía Nhiếp Song Song nôn nóng hô. Thế nhưng lúc này Nhiếp Song Song lại hù dọa được lạnh run, chẳng những không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại xoay người chạy, thậm chí chạy phương hướng trực tiếp là được Tần Trần chỗ, căn bản không chú ý bản thân vừa mới vẫn cùng Tần Trần có chút xung đột. Cứu ta, mau cứu ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi làm. Nhiếp Song Song sợ hãi nói ra, thậm chí vừa nói, vừa đem trên thân áo lót gạt đến, để lộ ở trong không khí tản mát ra mê người thân giới hạn. Nhưng Nhiếp Song Song lại hồn nhiên không cảm giác, chỉ là khao khát nhìn Tần Trần, biểu tình kia thậm chí chỉ cần Tần Trần hiện tại mở miệng, nàng hiện tại là có thể là Tần Trần làm loại chuyện đó. Bởi vì nàng rất rõ ràng biết, nếu là lúc này trên sân còn có người có thể còn sống sót nói, vậy cũng chỉ có Tần Trần, là mạng sống, bất kể là Tần Trần để cho nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý cút. Tần Trần quát lạnh tiếng, căn bản không có để ý tới Nhiếp Song Song, trong mắt tràn đầy chán ghét vẻ, loại này nữ tuy là đẹp nhưng chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi, coi như là đưa cho mình cũng đều thấy được ác tâm. Song Song, Mạnh Triển Nguyên cũng phốc phun ra một búng máu, lồi con ngươi tức giận nhìn Tần Trần, cũng không biết là bởi vì thụ thương, vẫn là tức giận. Giống, lúc này thây khô võ giả thấy mình chiến đao bị Mạnh Triển Nguyên gắt gao cầm, không cách nào động đậy, tức khắc phát ra gầm lên giận dữ, dùng sức vừa nhấc. A, Mạnh Triển Nguyên kêu thảm một tiếng, cánh tay chỗ tiên huyết thì giống như suối phun một dạng tuôn ra. Mà thây khô võ giả lần thứ hai giơ lên chiến đao, khuôn mặt dữ tợn hướng Mạnh Triển Nguyên lại một lần nữa chặt chém xuống. Hống hống hống, chung quanh còn lại 7-8 con dị thú, lúc này cũng gào thét lần thứ hai hướng trong đám người nhào qua đây. Song, song, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, những thứ này huyết ma thú căn bản là giết không chết, giết không chết. Lúc trước nói ra huyết ma thú võ tôn võ giả, trong con ngươi toát ra vẻ tuyệt vọng, khí sắc hoàn toàn trắng bệch. Ngô Công Lĩnh, ngươi đến biết chút ít cái gì? Một bên có võ giả hoảng sợ hỏi. Khóc Chuyện audio.com. Những thứ này là huyết ma thú thiên ma bí cảnh có một huyết thú, lực phòng ngự rất kinh khủng, còn hơn phổ thông huyết thú còn đáng sợ hơn phía trên không chỉ một bậc, mấu chốt là chúng nó căn bản giết không chết, coi như là bị giết chết, cũng sẽ hóa thân âm hồn, cắn nuốt các võ giả tinh huyết, thậm chí chiếm giữ võ giả thân thể, muốn biến thành một cái chỉ biết là khát máu sát lục ác ma. Ngô Công Lĩnh run nói ra ánh mắt tuyệt vọng. Nhiều như vậy huyết ma thú chúng ta không thắng được, đến sau cùng đều có thể chết ở chúng nó trong tay, bởi vì bọn họ căn bản giết không chết. Hóa thân âm hồn, Tần Trần trong lòng bỗng dưng cả kinh, não hải như thể hồ quán đính, đột nhiên thì tỉnh ngộ qua đây. Hắn cuối cùng biết mình ban nãy tại sao phải đối huyết ma thú trong cơ thể khí tức hung ác, sẽ có một tia cảm giác quen thuộc, hơi thở kia âm lãnh tà ác cùng ban đầu ở Hắc Tử Đầm Lầy gặp phải âm hồn thú cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng lẽ người này theo như lời huyết ma thú âm hồn, chính là Hắc Tử Đầm Lầy âm hồn thú hay sao? Tâm niệm vừa động, Tần Trần mắt sáng lên, trong tay thần bí kiếm sắt dì hướng bổ về phía Mạnh Triển Nguyên, thây khô bỗng dưng chém ra một kiếm. Phốc suy, kiếm quang chớp động, trong nháy mắt đem thây khô công kích cản lại, đao kiếm va chạm trong nháy mắt, Tần Trần không nhịn được thở phào một cái, bởi vì hắn phát giác thây khô cũng không vì âm hồn nhập thể mà biến phải cường đại, lúc còn sống là lục giai võ tôn tu vi, sau khi chết vẫn là lục giai võ tôn tu vi, thậm chí càng yếu hơn một ít. Chỉ bất quá bởi vì thây khô quá mức sợ hãi, mọi người ngay từ đầu không có thể kịp phản ứng mà thôi. Chảm, biết thây khô thực lực sau, Tần Trần trong tay kiếm sạch lóe lên, cuồn cuộn kiếm quang ngưng tụ thành một bó, trong nháy mắt xuyên thủng thây khô đầu, màu đen đậm cục máu theo sau đầu phun ra. Vô dụng, coi như là ngươi giết hắn, này âm hồn còn có thể đoạt xá đừng võ giả, làm sao đều giết không chết. Ngô Công Lĩnh thì thào nói ra, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ. Đúng là thây khô tử, mọi người nhất thời liền cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh bao phủ đến trên người mình, cả người lông tơ nổ lên, cảm thấy không gì sánh được kinh sợ. phải không? Tần Trần lãnh đạm lời nói, linh hồn lực trước tiên tràn ngập ra, trong nháy mắt liền thấy theo thây khô trong thân thể, một đạo nhàn nhạt bóng ma nổi lên, đúng là cùng ban đầu ở Hắc Tử Đầm Lầy nhìn thấy âm hồn thú cực kỳ cùng loại. Chứng kiến bóng ma này, Tần Trần căn bản cũng không có nghĩ, giơ tay lên một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh lam nhạt hiện lên. Thanh Liên Yêu Hỏa, hôm nay Thanh Liên Yêu Hỏa ở Tần Trần đào tạo xuống, dĩ nhiên đạt đến thất giai hỏa diễm cảnh giới, trước đây Hắc Tử Đầm Lầy âm hồn thú liền sợ hãi dị hỏa, nếu như này thiên ma bí cảnh trong âm hồn cùng Hắc Tử Đầm Lầy trong âm hồn thú một dạng nói, như vậy Thanh Liên Yêu Hỏa đồng dạng sẽ nó khắc tinh. Dưới con mắt mọi người, một đạo màu xanh liên hoa hỏa diễm trong nháy mắt liền hiện ra ở Tần Trần đỉnh đầu. Ngọn lửa màu xanh quang mang rơi thế giới màu đen, lập tức liền cho này u tối thế giới thêm vào một chút mắt sáng hào quang, đồng thời mọi người liền thấy ở đó chết đi thây khô võ giả bên cạnh một đạo nhàn nhạt bóng dáng nổi lên. Gocchuyenaudio.com Bóng này không có ngũ quan, nhưng khi bị Tần Trần thi triển ra Thanh Liên Yêu Hỏa hỏa diễm chiếu sáng đến lúc đó, ảm đạm bóng dáng tức khắc lộ ra vô cùng hoảng sợ mặt. A, một đạo bén nhọn kêu thảm thiết vang lên, ở Tần Trần Thanh Liên Yêu Hỏa chiếu dọi xuống, ảm đạm cái bóng kêu thảm một tiếng, như dưới ánh nắng chói chang tuyết động, đảo mắt liền tiêu tán hết sạch chút nào không có tung tích. Trên sân võ giả cả người nhẹ một chút, cái loại này hồi hộp không gì sánh được cảm giác cũng biến mất. Sáu mặt khác bảy con huyết ma thú lúc này cũng dừng lại chém giết, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tần Trần đỉnh đầu Thanh Liên Yêu Hỏa, nguyên bản không có bất kỳ tâm tình gì trong mắt màu đỏ ngòm trong, vậy mà đều toát ra một vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, kêu Ngô Công Lĩnh võ tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ khó tin, phảng phất nhìn thấy cái gì không dám tin tưởng đồ đạc. Bóng mờ là được Ngô Công Lĩnh mới vừa nói âm hồn sao? Ai nói giết không chết, Đại Uy Vương Triều Tần Thiếu Hiệp ban nãy liền giết chết một đầu. Chúng ta có thể cứu, đám người các vô cùng kích động, phảng phất người chết chìm bắt lại rơm dạ cứu mạng một dạng đều hướng Tần Trần dựa qua đây. Khách trương.